bao gồm cả Sunny, giờ đây đã trở thành một phần không mong muốn của bức tranh đó thông qua nó. Khát vọng lớn nhất của Sunny là kiểm soát số phận của mình. Và cậu không thể đạt được điều đó nếu thiếu kiến thức. Bây giờ khi cậu đã biết mình cần tìm gì, cậu phải đào sâu hơn vào số phận của các vị thần và nguồn gốc của Spell. Ai biết được, có lẽ đó là nơi ẩn giấu chìa khóa cho sự tự do của cậu. Và sau đó, còn có Sovereign, quốc vương, khuôn mặt cậu trở nên u tối. Thành thật mà nói, tại sao mọi thứ lại phức tạp như vậy? Tại sao cậu không thể chỉ mở một memory store, cửa hàng ký ức, trở nên giàu có và sống hạnh phúc mãi mãi? Đó là kế hoạch ban đầu của cậu. Tuy nhiên, những sự thật mới đây khiến Sunny nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch đó. Dựa vào những gì Caster đã nói, có một số nhân vật đang ẩn mình trong bóng tối, cai trị thế giới loài người. Và không chỉ họ ở đó, mà Sunny còn, dường như, vô tình thực hiện ý đồ của họ. Cậu vẫn nhớ lời cảnh báo mà Nephis đã từng dành cho cậu. Cô ấy đã nói rằng có những từ ngữ có thể khiến cậu bị giết chỉ cần cậu biết đến sự tồn tại của chúng. Vâng, bây giờ cậu đã biết rất nhiều từ ngữ như vậy. Sovereign, Domain, Lineage Memory. Cậu sẽ giả vờ như không biết gì và hy vọng rằng những kẻ quyền lực kia sẽ không bao giờ để mắt đến mình, hay cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày họ làm điều đó? Cậu có thực sự có sự lựa chọn nào không? Khi số phận của cậu đã gắn liền với Changing Star, người vốn đã bị cuốn vào những mưu đồ bí mật này chỉ vì cô ấy sinh ra. Thật phiền phức, cậu nên làm gì? Kế hoạch hành động là gì? Sunny thở dài. À, thực ra thì cũng đơn giản thôi. Học hỏi càng nhiều càng tốt về Sovereign, nhưng theo cách không thể lần ra cậu. Khám phá quá khứ của Dream Realm để hiểu thêm về Demon, các vị thần và những kẻ không xác định. Nhưng trên hết, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn rất nhiều. Khi Nephis trở lại, cậu phải sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Sunny không thực sự nghĩ rằng Changing Star mà cậu biết sẽ lạm dụng quyền lực của mình đối với cậu. Thực tế, cậu gần như chắc chắn rằng cô ấy sẽ không. Không chỉ vì mối liên kết giữa họ, mà còn vì trong tâm trí méo mó của Neff, làm điều đó sẽ là hạ thấp chính cô ấy. Tuy nhiên, cậu sẽ không để niềm hy vọng ngọt ngào này ngăn cản mình chuẩn bị các biện pháp dự phòng. Nếu cô ấy quyết định biến cậu thành nô lệ thực sự, thì một trong hai sẽ phải chết. Đứng dậy, Sunny bước đến bàn và viết lên một mẩu giấy tổng hợp. 0/2000, sau đó, cậu triệu hồi các rune, liếc qua chúng và thêm một chuỗi số thứ hai. 2749/3000. Tuy nhiên, các rune lóe lên và thay đổi trước khi cậu viết xong. Số lượng Soul Essence, tinh hoa linh hồn, tăng lên. 9 Annie nhìn chằm chằm vào các rune trong vài giây, rồi chỉnh lại con số. Sau đó, cậu đặt bút xuống và nhìn vào mẩu giấy trước mặt mình. 0/2000, 2773/3000. Được rồi, vậy là xong. Đây là kế hoạch. Từ giờ trở đi, đây sẽ là mục tiêu của cuộc đời cậu. Hết chương.